Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, nửa bước hỗn độn. Hồng Mông tử khí, Kronos trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng vẫn dẫn đầu thủ hạ rời đi. Đi qua lần này cường đại chiến dịch, tất cả mọi người có tiến bộ không ít, trong đó rõ ràng nhất người, vẫn là thuộc về Hồng Quân. Chỉ gặp thiên đạo tư tưởng dần dần từ trên người hắn rời đi. Sau đó Hồng Quân ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía chư vị hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có ngộ đạo bọn người. Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía bàn cổ nguyên thần, trầm giọng nói, thật tốt tốt, quả nhiên là vi sư đệ tử giỏi. Lúc này bàn cổ tam thanh, vẫn là dung hợp lại cùng nhau trạng thái, nhưng thấy mấy người đem Hồng Mông tử khí lột rời đi. Nhịn không được để hắn phẫn nộ, bàn cổ nguyên thần gặp sau không cam lòng yếu thế, trong mắt tinh quang đại trấn, trầm giọng nói, đã vô sự, như vậy huynh đệ chúng ta cứ vậy rời đi. Nói, bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên thần bên trên Hồng Mông tử khí bị tách ra, còn dung nhập chính mình thành đạo chí bảo phía trên, muốn đến sau đó không lâu liền sẽ phát sinh thuế biến. Về phần Hồng Quân cường đại lửa giận, ba người trong thời gian ngắn không cần sợ, chỉ cần hắn không có tiến vào hỗn độn cảnh giới, liền không làm gì được chính mình. Lập tức, bàn cổ nguyên thần hóa thành nói kim sắc quang mang, trở về Hồng Hoang thế giới bên trong. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời, hắn liền mang theo Bồng Lai Tiên Đảo người, còn có nữ oa hậu thổ trở về Hồng Hoang. Dương Mi lão tổ thấy đám người nhao nhao rời đi, toàn bộ đều rời đi không có lưu lại, nhanh chóng trở về hỗn độn chỗ sâu. Lúc này hắn nhất định phải tiến vào hỗn độn cảnh giới trở ra mới là. Ngoài ra ma tổ La Hầu đã sớm rời đi, khi thấy thiên đạo rời đi Hồng Quân thân thể về sau, đối phương khí tức dần dần kéo lên. La Hầu trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ sợ không phải địch thủ. Loại tình huống này cái nào dám ở lại. Cuối cùng trên trận chỉ còn lại có Minh Hà lão tổ. Đây là duy một cái không có chỗ dựa người. Hắn chỗ dựa chỉ là Hồng Quân. Hồng Quân trầm giọng nói, người cũng đi thôi về. Nói, hắn liền trở về trong Tử Tiêu Cung, chuẩn bị vững chắc lần này thu hoạch. Thiên đạo mượn Hồng Quân thân thể, tại cùng Kronos giao thủ thời điểm, các loại nói pháp tắc đều là mượn hắn tay thi triển. Chờ Hồng Quân khôi phục thân thể trưởng khống quyền về sau, đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu thêm một tầng. Nếu thật sự muốn nói Hồng Quân đến cùng thuộc tại tu vi gì, tương đối là nửa bước hỗn độn cảnh giới, so với trước mắt ngộ đạo cùng Dương Mi bọn người đều muốn cao hơn một bậc. Tuy nói Hồng Quân tu vi cao chút, nhưng hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao phương Tây thế giới người nhìn chằm chằm, nếu là trước tiến hành nội đấu lời nói, chỉ sợ không bao lâu nữa Hồng Hoang liền bị xâm lấn thành công. Cùng lúc đó, ngộ đạo mang theo đám người trở về hàng ngàn tiểu thế giới, nhìn về phía Hình Thiên còn có Khổng Tiên bọn người, trầm giọng nói, lúc này chiến đấu muốn đến các ngươi cũng rõ ràng, chính mình ở nơi nào không đủ khả năng, tất cả đi xuống thật tốt tu luyện đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nữ oa cùng hậu thổ lưu lại. Thoại âm rơi xuống, cả tòa cung điện bên trên chỉ còn lại có ba người. Ngộ đạo trầm ngâm nói, các ngươi nguyên thần bên trên Hồng Mông tử khí, dưới mắt nhất định phải sớm một chút thanh trừ. Về phần sẽ để cho cảnh giới rơi xuống, những cái kia đều không quản được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lại không đem Hồng Mông tử khí cho thanh trừ, chờ Hồng Quân sau khi xuất quan, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Hai người nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, được. Nữ oa cùng hậu thổ trong lòng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao Hồng Mông tử khí tại nguyên thần bên trên, cái kia chính là cái không định giờ tạc đạn. Lập tức, ngộ đạo tế ra khai thiên thần phủ. Hai người triệt để rộng mở thần thức. Hắn búa vung ra hai đạo Hồng Mông tử khí, từ đó cho bổ đi ra. Ngộ đạo thấy Hồng Mông tử khí bay ra về sau, nhanh chóng duỗi tay nắm lấy, trầm giọng nói, Cái này nói hồng mông tử khí liền dung nhập ngươi hồng tú cầu bên trên. Nhưng để pháp bảo phát sinh thuế biến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng mông tử khí chỉ cần một sợi. Liền có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn. Đồng thời có được bất tử thân. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tu hành có thành tựu. Cho nên lại được xưng là đại đạo cơ. Nhưng cái đồ chơi này hoàn toàn là cắt xén bản. Còn lại nhận hồng quân khống chế. Có thể dùng để tăng lên pháp bảo uy lực. Vẫn là có thể. Nữ oa cùng hậu thổ trên người hồng mông tử khí. Tại bị triệt để thanh trừ hết về sau. Hai người tu vi đều rút lui không ít. Nhất là hậu thổ nguyên bản vẫn là hỗn nguyên đại la kim tiên. Dưới mắt chỉ là hỗn nguyên đại la tán tiên. Còn tốt chính là. Hậu thổ nhục thân tu vi vẫn như cũ. Hoàn toàn có thể cùng thánh nhân chống lại. Vừa rồi hồng mông tử khí bị thanh trừ hết. Không có nguyên thần mẫn diệt đối với nàng tới nói. Sớm đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ân. Nữ oa gặp sau liền vội vàng gật đầu. Hồng tú cầu còn không phải tiên thiên chí bảo. Có lẽ gia nhập nói hồng mông tử khí có thể trở thành. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Còn có hai đạo hồng mông tử khí. Hắn định cho thí thần thương hấp thu đạo. Cuối cùng nhất đạo tạm thời trước giữ lại. Ngoài ra ở trên núi Côn Lôn. Tiên Hạc Kỳ Minh. Bàn cổ Tam Thanh ngồi cùng một chỗ. Từ khi phong thần qua đi ba người. Vẫn là lần đầu quang minh chính đại tụ hội. Thái thượng đạo nhân trầm ngâm nói. Hai vị sư đệ mở cung liền không quay đầu lại tiễn. Chúng ta đã đem hồng quân đắc tội. Nói. Hắn khí tức có chút yếu ớt. Vừa rồi thanh trừ hồng mông tử khí lúc. Nhìn lấy tựa hồ không có chuyện gì. Nhưng sau đó ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Thông Thiên trầm giọng nói. Hừ. Năm đó hắn truyền nói chúng ta. Vốn chính là lợi dụng lẫn nhau. Về phần cho chúng ta hồng mông tử khí. Hoàn toàn là muốn cho ta chờ vì hắn bán mạng. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là không có hồng mông tử khí. Những năm gần đây Tam Thanh triệu tu vi. Chỉ sợ có thể đi vào hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Sẽ không kém bao nhiêu. Tuy nói ít rơi hồng mông tử khí. Mấy người không còn là thánh nhân. Không thể lại bất tử bất diệt. Nhưng lại có được tăng lên tiềm lực. Đây là bọn hắn lựa chọn. Không tệ. Hồng quân vốn là không có lòng tốt. Chúng ta căn bản không cần tự trách. Nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm tàn ánh mắt nhìn về phía chân trời thêm ra cỗ hận ý đến. Đem hồng mông tử khí thanh trừ hết về sau. Mấy người tu vi biến thành hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Muốn lại tu luyện từ đầu trở về. Vẫn là đến bỏ phí không ít công phu. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần có tiến lên hy vọng. Chút tổn thất này không tính là gì. Bàn cổ Tam Thanh vốn chính là 10 phần người cao ngạo. Thấy ngộ đạo liên tiếp siêu vượt bọn họ. Trong lòng đã sớm không dễ chịu. S canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.